Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 16, bộ phép thuật biến đổi. Đầu tiên, mở ra ban đầu là phải thấu hiểu. Brain nói rằng, tùy tiện đánh vỡ bảo mật pháp là không thể làm. Chúng ta cần phải thấu hiểu Mago tất cả. Làm được biết người biết ta. Chúng ta cần muốn tiến hành một loạt cử động. Đối với hết thảy phù thủy tiến hành Mago thường thức cùng Mago lịch sử phổ cập giáo dục. Hắn nói, liếc mắt nhìn Phát, Phát lau mồ hôi lạnh trên đầu, rồi mới lên tiếng, nhằm vào đề nghị này. Ta đề nghị chuyên môn thành lập một cái Mago thường thức giáo dục văn phòng. Phụ trách phương diện này phổ biến cùng đốc thúc. Văn phòng cần phải nhanh một chút chọn xong tài liệu dạy học. Cái này có thể từ Mago nơi đó trực tiếp thu được. Hogwarts ma pháp trường học nơi đó. Đối với Mago nghiên cứu khóa làm ra điều chỉnh. Nhường môn học này trở thành bắt buộc môn học. Đối với học sinh tiến hành Mago thường thức. Lịch sử thậm chí cơ bản khoa học phổ cập giáo dục. Mà đối với thành niên phù thủy. Nhà nhà sẽ phân phát tài liệu dạy học. Văn phòng phụ trách làm ra đối sách đốc thúc bọn họ học tập mà không phải đem tài liệu dạy học ném vào trong bồn cầu. Như vậy Mago nghiên cứu khóa giáo sư lựa chọn thế nào? Một cái phù thủy nhấc tay hỏi. Ưu tiên lựa chọn Mago xuất thân thành niên phù thủy. Bọn họ nắm giữ cơ bản thường thức. Phát nói rằng, ngược lại rất không tình nguyện nói bổ sung. Nhưng cân nhắc đến bọn họ khả năng đã hoang phế rất lâu. Đến thời điểm cũng không phải là không thể cân nhắc chân chính Mago. Tỉ như những kia Mago xuất thân học sinh ra trường. Đương nhiên, lấy tự nguyện vì là tiền đề. Cái kia phù thủy gật gật đầu. Cúi đầu ở tài liệu trước mặt lên làm ghi chép. Như vậy, tán thành đề nghị này xin giơ tay. Phát nói rằng, trong phòng họp các phù thủy hai mặt nhìn nhau chốc lát. Tuyệt đại đa số đều giơ tay lên. Rất tốt, này nhấc lên nghị thông qua. Phát nói, Percy Weasley đang nhanh chóng ghi chép. Con mắt sáng đến như là thấy con chuột mèo. Như vậy, cái này văn phòng muốn treo ở cái nào sở cấp dưới đây? Có quan chức hỏi, vậy thì muốn nói đến sau đó cử động. Brain tiếp nhận lời gốc, bình tĩnh nói, thường thức giáo dục chỉ là bước thứ nhất. Sau đó chính là hấp thu Mago tri thức, tăng cao chúng ta sức mạnh của bản thân. Trong các ngươi mấy người nên biết, Mago hiện nay phát triển khoa học kỹ thuật sức mạnh đã trở thành một loại không thể khinh thường. Sức mạnh, rất nhiều thậm chí so với ma pháp đều càng thêm thần kỳ. Sự thực chứng minh, Mago sớm đã có uy hiếp chúng ta sức mạnh. Đây là không nghi ngờ chút nào. Các thính giả tâm tình có chút bất ổn. Một cái phù thủy nhấc tay nói, Folly tiên sinh, người nói không khỏi quá nói nghe sởn cả tóc gáy, chỉ bằng những kia không biết ma pháp Mago. Không ít người gật đầu tán thành cái nhìn của hắn, đối với Mago lộ ra xem thường tư thái. Brain quét những người này một chút, buồn cười hỏi, đang nói câu nói này trước, người hiểu rõ qua Mago sao? Cái kia phù thủy giật giật khóe miệng. Dùng tràn ngập cảm giác ưu việt ngữ khi nói rằng, cái kia có nhu cầu gì? Chỉ bằng câu nói này liền thể hiện ngươi ánh mắt hẹp hòi. Còn có ngu xuẩn phiến diện. Brain châm biếm nói, ngươi có biết hay không Mago đã nắm giữ trong nháy mắt hủy diệt một cái thành thị sức mạnh? Ngươi có biết hay không Mago đã leo lên qua mặt trăng? Ngươi đối với Mago hiểu rõ đại khái còn dừng lại ở mấy cái thế kỷ trước đây đi. Cảm tạ ngươi dùng chính mình làm phản diện tài liệu dạy học nói cho tất cả mọi người thường thức. Phổ cập tầm quan trọng. Mời ngươi ở giải qua cơ bản thường thức sau lại nói với ta câu nói như thế này đi. Cái kia phù, thủy mặt đỏ lên. Hắn thở phì phò ngồi xuống. Nhưng mặt khác mấy người trên mặt lại lộ ra vẻ cân nhắc. Chúng ta cần phải làm là kết hợp Mago khoa học kỹ thuật cải tiến ma pháp. Này có hai cái nhất rõ ràng mục đích. Brain như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế tiếp tục. Chậm rãi mà nói. Cái mục đích thứ nhất chính là tăng cường chúng ta sức mạnh của bản thân. Nhường chúng ta đang cùng Mago hợp tác bên trong chiếm cứ càng nhiều quyền chủ đạo. Sức mạnh quyết định tất cả. khoa học kỹ thuật có thể làm cho rất nhiều ma pháp sử dụng trở nên càng thêm tiện lợi cùng phổ cập, mà ma pháp có thể làm cho khoa học kỹ thuật trở nên càng thêm linh hoạt cùng thần kỳ. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta quyết nghị đi nghiên cứu loại này kết hợp, tương lai chúng ta đem thu được tăng nhanh như gió bạo phát thức phát triển. Đồng thời, chúng ta cũng cần càng nhiều hiểu rõ mago vũ khí, biết chúng nó tác dụng cùng nguyên lý mới có thể càng tốt mà ứng đối, mới có thể nhằm vào tính nghiên cứu ra phòng ngự cùng với phương pháp khắc chế, thậm chí đem những vũ khí này cho chúng ta sử dụng. Mà mục đích thứ hai, chúng ta cần vì tương lai mở ra giới phù thủy cửa lớn làm chuẩn bị. Brain quét mắt chính cau mày, nghe các phù thủy, tuy rằng hiện nay tình thế cùng mấy trăm năm trước không giống, nhưng không nghi ngờ chút nào, lúc trước Mago đối với phù thủy hãm hại còn rõ ràng trước mắt. Chắc hẳn rất nhiều người đều không muốn lần thứ hai đối mặt như vậy thời đại. Không ít người ở phía dưới không được gật đầu. Đã như vậy, không ngại từ ma pháp tới tay. Chỉ bằng ma pháp có thể làm được rất nhiều khoa học kỹ thuật không làm được sự tình. Ma pháp có thể chữa trị rất nhiều khoa học kỹ thuật chữa trị không được bệnh tật. Rất nhiều ma pháp dược tề có thể hiện gia tăng cao người tuổi thọ. Ma pháp có thể dùng càng nhỏ hơn đánh đổi khiến người sinh hoạt trở nên càng thêm tiện lợi. Ma pháp có thể giải quyết rất nhiều khoa học kỹ thuật giải quyết không được vấn đề khó. Chấm ngoặc kép, làm chúng ta xâm lấn đến Mago sinh hoạt, nhường ma pháp cùng khoa học kỹ thuật trở nên chặt chẽ không thể tách rời thời điểm. Làm chúng ta cùng Mago lợi ích trở nên vui buồn có nhau thời điểm. Chắc hẳn dĩ vãng hãm hại thì sẽ không lại tùy ý phát sinh. Nghe xong Brain, các thính giả ở châu đầu ghé tai. Có người hưng phấn trò chuyện, có người nhíu chặt mày, có người không ngừng lắc đầu, có người trầm mặc không nói. Phát tiếp nhận Brain, hò nhẹ một tiếng nói rằng, vì lẽ đó, thành lập sở nghiên cứu ma pháp khoa học là lửa xém lông mày sự tình. Cái này sở làm nghiên cứu cơ cấu, sẽ từ thần bí sự vụ sở bên trong phân ra một nhóm người. Đồng thời nhằm vào phù thủy quần thể tiến hành nhân viên chiêu mộ. Đãi ngộ cùng dĩ vãng nghiên cứu viên ngang nhau. Sở nghiên cứu ma pháp khoa học bên dưới thiết. Lập luyện kim văn phòng. Ma dược văn phòng cùng với ma chú văn phòng. Chuyên môn phụ trách nhằm vào Mago khoa học kỹ thuật tiến hành một loạt nghiên cứu. Phá giải, phòng ngự, khắc chế, lợi dụng cùng cải tạo công tác. Chấm ngoặc kép, đề nghị này. Người tán thành xin giơ tay, phát lớn tiếng nói, phát bản thân cấp dưới liên tiếp nhấc tay ủng hộ phát. Nhưng lần này đung đưa không ngừng người trở nên càng nhiều. Nhưng theo mấy cái sở trưởng giơ tay lên, cuối cùng người tán thành vẫn là hiểm hiểm vượt qua một nửa. Rất tốt, như vậy cái này đề nghị thông qua. Phát thở dài nói, cuối cùng, chấm ngoặc kép, Brain tiếp tục lên tiếng. Nhường không ít người như là như chim sợ cành cong như thế nhìn hắn. Tựa hồ sợ hắn lần thứ hai nói ra cái gì đáng sợ ngôn luận. Brain cười lắc lắc đầu. Nói, cuối cùng chính là nhằm vào tương lai bảo mật pháp đánh vỡ chuyện sau đó. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một cái chuyên môn cùng Mago tiến hành giao lưu bộ ngành là ắt không thể thiếu. Mago sở giao, lưu. Dưới thiết lập Mago giao lưu văn phòng, Mago thường thức giáo dục văn phòng các loại. Phát nói, cái này sở thành lập có thể chậm một chút. Thế nhưng cùng Mago giao lưu người liên quan mới nhất định phải sớm bồi dưỡng. Bởi vì đám này phù thủy nhất định phải tinh thông ngoại giao. Biết thế nào cùng Mago giao thiệp với, đồng thời tinh thông Mago tri thức, tỉ như chính trị thủ đoạn cùng pháp luật luật lệ các loại. Chấm ngoặc kép. Phát quét mắt phòng họp các phù thủy, nhìn thấy không ít người ở gật đầu. Hắn còn có một câu nói không có nói ra, chính là trong đó nhất định phải có một phần phù thủy tinh thông nhiếp thần lấy niệm. Như vậy mới có thể đang cùng Mago giao lưu bên trong chiếm cứ tiên cơ. Đương nhiên, này bộ phận nội dung không cần thiết nói cho tất cả mọi người. Tán thành cái này đề nghị người xin giơ tay. Phát nói. Lần này nhấc tay người đúng là tương đối nhiều. Nhường phát sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. hắn trà sát mồ hôi trên ót, vì chính mình không cần chịu đến áp lực quá lớn mà cao hứng. Đề nghị thông qua, phát tuyên bố, như vậy, ở phù thủy cùng Mago hợp tác lửa xém lông mày thời khắc. Hy vọng đại gia có thể cùng nhau trông coi. Lục lực đồng tâm, Brain ánh mắt sáng quắc liếc nhìn mọi người một chút. Có dị nghị người thỉnh trực tiếp nói ra. Nhưng nếu như phát hiện có người ở sau lưng ngáng chân, nghênh tiếp các ngươi chính là không chút lưu tình xử phạt. Brain trên người uy thế làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được đáng sợ áp lực. Những kia có kế vặt cũng yên lặng thu lại không ít. Hôm nay qua đi, bộ phép thuật cái này khổng lồ máy móc đem nhanh chóng vận chuyển, mang cho giới phù thủy lấy long trời lở đất thay đổi. Hội nghị kết thúc sau, Brain đi ra phòng họp, hít thở một hơi bên ngoài không khí rét lạnh. Sau đó muốn càng bận bịu, phát đem mũ trục ở trên đỉnh đầu nói rằng, hội liên hợp phù thủy quốc tế bên kia phi thường hy vọng ngươi có thể trở thành vinh dự thành viên. Ngươi là nghĩ như thế nào đây? Hắn tiếp tục hỏi Brain. Muốn giải quyết bảo mật pháp sự tình liền chuyển không mở hội liên hợp phù thủy. Chúng ta không thể vòng qua bọn họ một mình công khai phù thủy tồn tại. Ta cũng định đồng ý điều thỉnh cầu này. Brain gật gật đầu nói. Cứ như vậy, mới liên hợp hội nghị liền muốn nâng được chưa? Phát thở dài, vội vã nói rằng, như vậy ta trước tiên cáo từ. Lần này lại nhiều một đống lớn công tác. Chấm ngoặc kép. Brain nhìn bóng lưng của hắn, tâm nghĩ sợ rằng là Percy lại nhiều một đống lớn công tác đi. Percy Weasley hiện tại mép tóc nhưng là đã vô cùng nguy hiểm a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.